Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 275. Xin chào Kim Di Du, chào Việt Anh Vũ, chào Văn Công Đoàn, chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Như vậy là tập trước chúng ta đã thấy được trận đầu tiên của nội phủ, cũng là một trận chúng ta chờ mong nhất, đó là Khương Vọng ra sân. Và đúng nghĩa với là ra sân, chưa được đánh phát nào. Idol Lâm Chính Nhân hả, gọi là tự bạo. Và chúng ta hy vọng là trận thứ hai của Khương Vọng nhé. Ok, chúng ta tiếp tục với những trận nội phủ của Hoàng Hậu. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Long Long, chào Toàn Võ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 275. Ở trên một khán đài khác, Giang Đi Mộng kéo thân thể chưa hoàn toàn khôi phục hẳn đến xem trận đấu suýt chút nữa đã nghiền nát hàm răng trắng ngà. Nàng ta cảm nhận được một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Ta thế mà lại bại dưới tay một kẻ như vậy sao? Hôm nay nàng ta đến đây để quan sát Lâm Chính Nhân một cách cẩn thận và nghiêm túc, để có thể tìm ra được nguyên nhân thất bại của chính mình. Dũng cảm đối mặt với thất bại vốn là tâm tính của cường giả. Nhưng mà trước màn biểu diễn hèn nhát của Lâm Chính Nhân kia, thì tâm lý của nàng hoàn toàn sụp đổ. Có thể những người bên ngoài không biết, nhưng mà người đã từng cảm thụ qua như nàng ta, chẳng lẽ không biết đến năng lực điều khiến cho quỷ hồn của Lâm Chính Nhân hay sao? Nếu thực sự tồn tại vấn đề dễ dàng phản vệ như thế, thì dù Giang Ly Mộng nàng ta có khinh địch như thế nào, thì cũng không thể nào thua một cách thảm hại như vậy được. Tên Lâm Chính Nhân này, đến cả thiên kiêu của nước đứng đầu trong số các nước phụ thuộc đạo cũng có thể tính toán tường tận, không từ thủ đoạn như vậy. Mặc dù nàng ta thua, nhưng mà nàng ta vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mà hắn ta cũng là kẻ có bản lĩnh. Nhưng mà chỉ vừa mới đối mặt với thiên kiêu một nước bá chủ, liền đến diễn võ đài cũng không có dám lên, lại còn tự mình hại mình để tránh chiến. Người đã không dám lên thì đừng, tức là trước thành người đã không dám đi lên thì lúc trước cứ thành thành thực thực nhận thua đi, để cho ta lên, dù có chết thì ta cũng chết trên đài. Cái hành vi nhát gan như vậy vừa thóa mạ vừa vứt bỏ, nhưng mà nàng ta lại bị đánh bại bột một người như vậy. Vậy thì Giang Đi Mộng nàng xem là cái dạng gì đây? Đây chính là một sự sỉ nhục suốt đời của nàng. Nhìn Đỗ Như Hối mang Lâm Chính Nhân bình tĩnh rời đi, như là không hề có chút gợn sóng nào, nhưng mà trên thực tế đã đưa đến chấn động không nhỏ. Đến cả đệ nhất mỹ nhân của đại sở đang quan sát trận chiến cũng nhìn Khương Vọng nhiều hơn một chút. Người này rút cục đã dựa vào cái gì? Rút cục là thực lực mạnh đến nhường nào? Phải biết rằng cho dù đấu chiêu, dùng đấu chiến thất thức quét ngang tất cả, cho dù ngũ phủ đồng diệu, một đao trảm vọng kinh diễm thiên hạ như Trọng Huyền Tuân cũng chưa từng có đối thủ, chưa chiến liền nhận thua. Trên võ đài chữ giáp, Hoàng Xá Lợi đang đắc ý tự mãn nhìn xung quanh. Đến giờ lão nương lộ diện rồi. Nhìn ta đây, nhìn ta đây. Đại mỹ nhân Dạ Lan Nhi, mỹ nam tử Trọng Huyền Tuân, mau nhìn ta đây. Nhưng mà nàng ta nhìn sang trái một cái, thì thấy Trọng Huyền Tuân đang nhìn chằm chằm Khương Vọng. Nhìn sang phải thì Dạ Lan Nhi cũng không rời tầm mắt của Khương Vọng. Lẽ nào lại như vậy chứ? Hoàng Sát Lợi đột nhiên giận dữ, hung ác trừng mắt nhìn Khương Vọng. Khương Vọng tuy rằng không rõ tình huống của vị thiên kiêu kinh quốc này, nhưng mà trong lòng không khỏi rét run. Nữ tử này sát khí thật mạnh, không thèm chú ý đến đối thủ của mình, lại thả ra sát khí đối với một người đứng trên võ đài khác nhận. Mặc dù có lẽ ra luật trì của Liêu Quốc không đủ để cho nàng ta đánh, nhưng cũng cần phải phách lối như vậy không chứ? Đây là muốn đánh chết toàn trường, gặp nhau ở trận chung kết sao? Nàng ta là muốn ước chiến với ta sao? Nghĩ tới đây, Khương Vọng trả lại cho Hoàng Xá Lợi một ánh mắt khẳng định, còn khẽ gật đầu. Khương Thành Dương hắn thì có gì phải sợ? Vậy thì hẹn nhau tại trận chung kết. Hoàng Xá Lợi nhận được ánh mắt, suýt chút nữa đã lập tức nhấc chân lên bước tới võ đài chữ canh, đối mặt với sự tra hỏi nhân cách của lão nương. Tiểu tử này thế mà không những không nghĩ, lại còn dám có can đảm thị uy với lão nương sao? Lại còn dám gật đầu khoe khoang à? Dáng dấp thì phổ thông, thế mà lại tự tin như vậy. Tuy nhiên Hoàng Xá Lợi nàng ta vẫn nhớ đây là Hoàng Hà Hội. Đối với danh sách thi đấu đã được xác định thì không phá vỡ quy tắc. Cứ chờ xem đi. Nàng ta cắn giặc hàm răng, hung ác nhìn về phía Gia Luật Chỉ. Gia Luật Chỉ cũng muốn tức nổ phổi. Người Kinh Quốc quá là khinh người mà. Đầu tiên là nhìn xung quanh xem hắn ta như là không tồn tại. Sau đó thì lại hung ác đe dọa hắn ta. Hắn ta đã dám đến Hoàng Hà Hội này thì chẳng đã còn biết sợ nàng ta sao? Hắn ta hung ác nhìn lại Hoàng Xá Lợi. Không cần nói đến Gia Luật Chỉ thấy chết không sờn kia, mà tám vị thiên kiêu đang ngồi trên võ đài cũng đang chuẩn bị toàn bộ tinh thần để chiến đấu. Chỉ duy nhất vị thiên kiêu Khương Vọng dùng một nụ cười là có thể ép đối thủ bỏ cuộc, lại trở thành người ăn không ngồi rồi nhất ở đây. Hắn ngược lại cực kỳ thản nhiên, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn chằm chằm Đặng Kỳ và Ân Văn Hoa đang đứng trên võ đài chữ bính, bày ra tư thế của một người xem trận đấu. Sở dĩ lựa chọn trận đấu này để xem bởi vì hắn ta cực kỳ hiếu kỳ về Đặng Kỳ của Bộc Quốc, và hắn ta cũng có rất hào hứng với 24 tiết khí kiếm của Ân Văn Hoa. Tào Dài ngồi dưới khán đài vẫn còn có chút lo lắng rằng Khương Vọng chưa đạt được mục tiêu sẽ có chút không cam tâm, nhưng Khương Vọng hoàn toàn không để ý tới vấn đề này. Đối với Lâm Chính Nhân đột nhiên bị huyết quỷ phản vệ, hắn bất ngờ. Hắn vốn đã chuẩn bị hai kế hoạch để lên đài có thể giết chết đối thủ, nhưng mà không thể ngờ rằng đối thủ lại từ bỏ không lên võ đài. Nhưng ngoài việc cảm thấy bất ngờ thì hắn cũng không có cảm thấy không cam lòng chút nào, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười nữa. Cảm thấy việc bản thân nghiêm túc chuẩn bị là có chút chuyện bé xé ra to. Người này xứng sao? Lúc đầu hắn cực kỳ coi trọng đối thủ Lâm Chính Nhân này, vì muốn giải quyết triệt đề kẻ này mới không tiếc xin Tào Dai đổi danh sách quyết đấu, muốn thử giết người dưới mắt của Dư Tỷ Chân Quân. Nhưng mà vào lúc Lâm Chính Nhân tự hại mình hôn mê, và lúc hắn một mình đứng trên võ đài, hắn đã tự hỏi chính bản thân mình, hắn đến Quan Hà Đài này để làm gì? Để giết Lâm Chính Nhân sao? Làm nhục Trang Quân Thần sao? Không phải. Hắn tới đây là để tranh lấy vị trí đại nhất thiên hạ. Trên con đường nội phủ cao vời vợi, Lâm Chính Nhân đến tư cách đứng trên nó còn không có, bởi vì ta đã tự mình gục xuống. Vào dịp thiên kiều tất cả các nước tụ họp này, ở trong trường hợp tất cả người trong thiên hạ đều chú ý này, người này đến cả dũng khí ra tay cũng không có, thậm chí đến cả thăm dò đôi chút cũng không dám. Người như vậy dù có lòng dạ sâu đến mức nào đi nữa thì có thể trở thành đối thủ quán ta sao? Con đường đạo đồ vừa dài lại vừa khó khăn, lại không phải là cũng có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo thì mới có thể lên được. Không có sự dũng mãnh thì làm sao có thể tiến đến. Hôm nay Khương Vọng hắn ta dẫm lên con đường quang minh này, hướng về phía trước mà bước đi, không cần biết là tốt hay là xấu, là thành công hay là thất bại, thì hắn cũng đã bước đến những vị trí càng cao hơn. Còn Lâm Chính Nhân thì vĩnh viễn thất lạc tại ven đường. Hắn tuyệt đối sẽ không có dừng lại để chờ, chỉ là một ngày nào đó gặp lại thì thuận tay giết chết mà thôi. Đặng Kỳ, tại sao đột nhiên lại lấy cái tên này? Hách Điền vân vân hỏi. Bởi vì có một người họ Đặng, người này mãi mãi là anh hùng của thần. Hách Điền vân vân ngồi dịch qua, lại sát gần một chút, đôi mắt liếc biếc, đôi mắt xanh biếc lấp lánh đầy yêu thương. Lá cờ anh hùng này còn tung bay hay không? Ta chỉ tùy tiện nói thôi. Hoàng Hà Hội mà, một cái tên mới, một cảnh tượng mới. Sự trìu mến trong ánh mắt của cô nương Thảo Nguyên trong những mắt chuyển thành sự ngưỡng mộ. Tùy tiện nói mà lại là một câu chuyện đằng sau. Cái tên hay như vậy, người thật có tài năng. Triệu Nhữ Thành không biết nói gì. Không biết tại sao lúc này đang đứng trên đại diễn võ, Triệu Nhữ Thành lại đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại đó. Y không có ý định tưởng niệm bất cứ ai, vì vậy y lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ. Lúc này y nhìn đối thủ, tâm tình bình tĩnh trở lại. Đặng Nhạc đã chết rồi. Loại tử vong này có thể là về mặt thân thể, cũng có thể là về mặt linh hồn. Nhưng cho dù thế nào thì suy nghĩ, tình cảm thuộc về người tên Đặng Nhạc này chắc chắn đã chết rồi. Y cực kỳ hiểu rõ điều này. Bởi một khi Đặng Nhạc còn sống, ông sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành điểm yếu để uy hiếp y. Vậy thông tin ghi trên tờ giấy được gửi tới Đại Tân trấn ngục đi là không đáng để tin cậy. Trên thế giới này, Đặng Nhạc là người mà y hiểu rõ nhất, tin tưởng nhất và là người cuối cùng mà y có thể dựa vào. Vì vậy y biết rằng cho dù có Đại Tân trấn ngục đi thì cũng không thể nào ngăn cản Đặng Nhạc đi tìm cái chết. Cho dù trên ngón tay kia còn lưu giữ lại bao nhiêu sinh cơ, cho dù làm ra thủ đoạn khiến cho người khác khó nhận ra thế nào đi nữa, thì thứ đang chờ đợi ở Úc Quốc chỉ có cạm bẫy. Không còn Đặng Nhạc. Bốn chữ này y đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu, dùng đó để phá vỡ mộng tưởng ngây thơ của mình. Y hoàn toàn không có ngây thơ. Nhưng mà trong sự việc này của Đặng Nhạc, y không thể nào kiềm chế được hy vọng tội nghiệp của bản thân. Nhưng hắn ta biết rằng Đặng Nhạc đã chết rồi. Đây là một kết quả. Mà kết quả thì có nghĩa là không thể thay đổi được. Y là một người thông minh. Từ trước đến nay y đều biết rằng y không có cách nào có thể thay đổi được kết quả. Quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, và tương lai cũng như vậy. Vì vậy y một mực chạy trốn. Y là kẻ thức thời, kiểu rõ thời cuộc. Nhưng tai nạn ở Thành Phong Lâm đã khiến y đưa ra một quyết định. Trước khi kết quả không thể thay đổi xuất hiện, y sẽ nỗ lực làm vài việc ít nhất có thể bảo hộ người trước mặt. Cũng chỉ là nỗ lực nhỏ nhoi, không hề liên quan đến việc khác. Mà lễ vật được Đại Tân trấn ngục ti gửi tới khiến y không thể nào tiếp tục im lặng được nữa. Y bắt đầu muốn trả lại thịnh tình này. Nhìn khắp thiên hạ này, chỉ có 4-5 quốc gia là có thể chống lại Tần Quốc. Mục Quốc là quốc gia gần với y nhất, cơ hội sớm nhất chính là tại Quan Hà Đài. Vì vậy y đứng ra trên Hoàng Hà Hội thay mặt Mục Quốc tranh danh, là phương thức nhanh nhất để có thể đạt được địa vị ở Mục Quốc. Biểu hiện càng chói mắt thì càng có thể được nhiều sự bảo hộ và ủng hộ mạnh mẽ đến từ Mục Quốc. Ân Văn Hoa này không phải là một kẻ tùy tiện chọn. Ngoài các thiên kiều đến từ bá chủ quốc, Ân Văn Hoa là một trong những người có danh tiếng cao nhất ở đây, rất có phần lượng. Chính là muốn mượn kỳ danh của người này. Giọng nói Dư Tỷ vang lên. Chư vị, đây có lẽ là thời khắc huy hoàng nhất trong đời các người. Ông ta hiếm lắm mới nói thêm một câu. Hiển nhiên là sau sự việc của Lâm Chính Nhân, ông đang có ý ám chỉ gì đó. Sau đó nói tiếp. Mời tỏa hào quang. Trên võ đài, tinh quang chia cắt các thiên kiều cứ thế biến mất. Ầm một tiếng, tiếng sấm vang lên dữ dội. Ân Văn Hoa rút kiếm ra, lao tới. Thứ lưu động trên thân kiếm không phải là kiếm quang, mà là điện quang. Trong tích tắc giông tố lan tỏa trên bầu trời, vạn vật nảy mầm và hồi sinh. Khi thanh kiếm này xuất hiện, xuân đôi động, việc cày cấy của mùa xuân đã bắt đầu. Đó chính là thanh kiếm Kinh Chập. Chỉ cần nghe tiếng kiếm đầu tiên cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được sức sống của mùa xuân. Nhìn thấy thanh kiếm này tiến lên, kinh lôi lưu tổng, như đang đạp trên cỏ xuân, cảm giác không thể nào giải thích được. Khương Vọng nhịn không được bật cười. Khi một kiếm khách giỏi nhìn thấy một kiếm thuật tốt, hắn ta chắc chắn sẽ vui mừng. Tuy Khương Vọng không phải là một kiếm khách mê kiếm đến phát cuồng như Ninh Kiếm Khách, nhưng hắn cũng có thiên phú kiếm thuật siêu phàm, yêu kiếm như mạng. Tử thư vốn là rất lưỡng lự, không biết nên xem trận chiến của Khương Vọng hay là xem trận chiến của sư huynh thư viện Ân Văn Hoa. Thực ra không có gì để phải do dự cả, nhưng mà vẫn cần dãy dụa một chút, ngượng ngùng một chút. Tuy nhiên một khi Lâm Chính Nhân đã từ bỏ cuộc thi thì không còn gì để mà phải dãy dụa cả. Vì vậy cứ xem cho tốt thôi. quan sát Khương Vọng xem cuộc đấu giữa Ân Văn Hoa và Đặng Kỳ như thế nào đi. Đầu tiên nàng chú ý tới biểu hiện tán tụng của Khương Vọng, sau đó lại chú ý tới thanh kiếm kinh chập của sư huynh thư viện Ân Văn Hoa, không thể không khen ngợi, ánh mắt tốt. Nhị thập tứ tiết khí kiếm khí là do cha nàng biên soạn ra đấy. Ngay cả Lý Long Xuyên có tâm nhìn xa trông rộng thì cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Người ta đánh hay như vậy, tại sao thứ nàng khen để là ánh mắt? Không đúng, chẳng lẽ câu nói này có một ý nghĩa khác sao? Đây chính là ngôn từ tinh tế ý nghĩa sâu xa mà báo phụ hành nhắc tới sao? Nho sinh nói chuyện cứ phải mơ hồ như vậy sao? Hứa Tượng Càn, người hiểu rất rõ sự việc, nhìn Khương Vọng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, rồi sau đó nhìn Chiếu Vô Nhan với vẻ cổ vũ. Chiếu Vô Nhan âm thầm thở dài. Từ trước đến nay nàng ta không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình. Có thể đảm đương tất cả lựa chọn mà bản thân đưa ra, nhưng mà chỉ duy nhất trên trán tên trán cao này là có thể khiến cho nàng ta có cảm giác hối hận. Luôn luôn là một phút trước còn cảm thấy gia hòa này không đến nỗi tệ, khi ngay giây phút sau đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng trên trận đấu này, sấm sét ầm ầm. Đột nhiên một thanh kiếm vút qua, kiếm khí bay xa, nổ thành từng cây hoa đào, sinh ra xung quanh Đặng Kỳ. Đặng Kỳ, người đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nặng nề, căn bản không thể nhìn thấy một chút dung mạo. Nhưng mà không hiểu vì sao, người chỉ đứng ở đó mà lại mang đến một cảm giác hoa đào này sinh ra vị y, vô cùng phù hợp với y. Tiếc rằng cây hoa đào này không giống những cây hoa đào khác. Hoa đào này là hoa kiếm. Đen thì đẹp thật, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà sát khí lại tràn ngập khắp nơi. Đặng Kỳ đứng yên không di động, rút kiếm trong tay. Trong tay hắn cũng không hề có kiếm. Tay trái như hư vơ, hư hợp thành trạng thái cầm kiếm. Thế là kiếm khí nhiều tờ, bùng phát dữ dội. Kiếm khí này cực kỳ sắc bén, cang liệt, hữu hình hữu chất và có màu vàng thau. Có người hét lên từ dưới tràng, canh kim kiếm khí. Tất nhiên thanh âm này không thể lọt vào diễn võ, chữ bính, cũng không đủ để làm cho phiền đến cuộc chiến trên võ đài. Nhưng Khương Vọng nghe được rõ ràng, không thể không ra thêm vài phần chú ý. Chỉ thấy tay trái của Đặng Kỳ nắm chặt canh kim kiếm khí, tay phải lật úp nắm chặt hư không, tạo thành tư thế đang rút kiếm. Cứ như vậy, tay phải hư ảo rút kiếm, thế nhưng trực tiếp rút ra được một thanh kiếm, một thanh trường kiếm do canh kim kiếm khí tạo thành. Sau khi Đặng Kỳ rút kiếm, chỉ vạch ra một đường kéo ngang. Tiếng kiếm sắc bén cắt ngang qua không khí. Cành hoa bị chẻ làm đôi, cánh hoa vỡ tan. Một đường kiếm cắt qua, cả sàn đấu phủ đầy cánh hoa của cây hoa đào. Ân Văn Hoa có vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú, nhưng động thì kinh chập kiếm, dậy lui đỉnh. Tự nhiên tính tình cũng không mềm yếu một chút nào. Kiếm trong tay chuyển một cái, hoa đào rơi trên mặt đất đã được quấn lên. Quấn hết những kiếm khí này, kiếm lại một lần nữa, xẹt qua. Ngay lập tức, trên võ đài bắt đầu vang lên những tiếng chim kêu cực kỳ vui tai, như đang tấu lên bản nhạc thần tiên, khiến cho người nghe phải mê mẩn. Kiếm khí rồi gãy kết hợp lại với nhau, tạo thành những con chim vàng đẹp đẽ. Đây là thương canh chỉ điếu. Đây là thương canh chi điếu. Tiếng ngót lúc trầm lúc bồng, hòa tấu thành một bản hòa chương. Thương canh chi điểu màu vàng kim bay khắp bầu trời, tấn công Đặng Kỳ từ nhiều góc độ khác nhau. Một thức biến hóa này của kinh chập khá giống với bát âm diễm tức. Nhưng mà Đặng Kỳ, người đang nắm chặt canh kim chi kiếm, vẫn là sử dụng một kiếm quét ngang. Kiếm quán ta vừa chém được một nửa thì đột nhiên lan rộng ra, nổ tung thành hàng ngàn hàng vạn đạo điểu kim sắc, canh kim chi kiếm khí, từng sợi từng tơ. Tiếng kêu ríu rít, mỗi một đạo kiếm khí đều là những thanh kiếm cắt ngang qua không khí. Những kiếm khí chi điểu màu vàng hoàng kim đó ngay lập tức bị cắt qua cổ, rơi xuống như mưa. Mà tay của Đặng Kỳ nắm một cái, canh kim chi kiếm lại một lần nữa được hình thành. Cuối cùng hắn ta cũng tiến về phía trước. Thế kiếm của Ân Văn Hoa lại một lần nữa biến đổi, lắc lắc thanh kiếm trong tay một chút, một biến cuối cùng của kinh chập đã được tung ra. Kinh chập kiếm tổng cộng có 3 hầu. Nhất hầu đào khai hoa, nhị hầu thương thanh minh, tam hầu ưng hóa vi cừu. Một hầu là vỡ nát, hai hầu là chết, ba hầu là xuân sắc được tái lập. Sách viết: ưng trên văn sơn hóa thành bồ câu, quên mà ưng hót, bầy chim xua đuổi. Có ý là có một con ưng hóa thành bồ câu, thế nhưng quên mất thân phận hiện tại, vẫn phát ra tiếng ưng hót, cho nên bị bầy chim xua đuổi. Đã mất đi năng lực ưng, lại còn phát ra tiếng ưng hót, đây là một chuyện không khôn ngoan. Một thức này là kiếm thứ 3 của kinh chập kiếm, có ý là sự suy tàn xuân xanh. Ưng hóa bồ câu, để nó không thể hót được nữa. Chiêu này xa xa rơi xuống, thành canh kim kiếm trên tay Đặng Kỳ đã bắt đầu bất ổn. Không kiếm dần dần tan vỡ, kiếm khí tản đi khắp nơi. Thế nhưng Đặng Kỳ lại thuận thế đâm về phía trước. Thanh canh kim kiếm hoàn toàn tản đi khắp nơi, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Vô số canh kim kiếm khí này như là bầy ong lao về phía Ân Văn Hoa. Mặc dù ưng đã hóa thành bồ câu, thế nhưng bồ câu cũng có thể giết người. Không dùng ưng giết thì lợi dụng bồ câu để giết. Vô số canh kim kiếm khí ùn ùn kéo tới, giống như là kim châm, như là chùy gai, lại giống như là mưa tên bắn tới, phủ kín tầm mắt, sát khí ngút trời. Ân Văn Hòa dựng kiếm trước người, tay trái chập lại thành chỉ, dán lên trên thân kiếm, lau qua toàn bộ thân kiếm. Một gốc cây dựng đứng trước người anh ta, đầy trời hoa trầu màu trắng mở bung ra, rơi xuống là mưa hoa, bay lả tả. Kiếm khí tách hoa trầu ra, từng đó hoa đều đụng vào tuyến ô kim. Một kiếm này của Ân Văn Hoa có tên là Thanh Minh, chính là Xuân Nhật đệ ngũ kiếm trong kiếm điển nhị thập tứ tiết khí. Sơ hậu Thanh Minh, cây trầu kết hoa. Hoa trầu trắng đầy trời này chính là dùng Thanh Minh kiếm khí đối kháng canh kim kiếm khí. Kiếm khí tranh chấp, từng tia va chạm, kiếm khí sắc nhọn va chạm chói tai, hết đợt này đến đợt khác. Mà Ân Văn Hoa sải bước đạp về phía trước, ở trong đầy trời hoa rơi, đón cơn mưa kiếm khí màu ô kim, chấn động trường kiếm trong tay, đưa ra biến hóa thứ hai trong kiếm thức Thanh Minh. Nhị hậu, chuột đồng hóa chim cuồn cút. Hắn ta bước nhanh tới, tay áo bồng bềnh. Cổ kiếm trúc mình được truyền thừa lâu đời tại thư viện Long Môn, dường như là một cây bút vẽ, vẽ ra cảnh xuân đầy sức sống. Ngọn gió hóa thành chuột đồng ngây thơ chân thành, chạy tán loạn bốn phía, rồi từng con đại vùi đầu vào trong lòng đất. Mà ánh kiếm trên thân kiếm trúc mình thoát kiếm bay ra, hóa thành từng con chim có một sợi lông cong trên đầu, bay tới bay lui, tự do vô cùng. Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ vậy. Thấy vậy Hứa Tượng Càn khen ngợi: với tuổi tác của nó, vậy mà có thể vận dụng hai kiếm kinh chập thành minh tới cảnh giới như thế này, thực sự là thiên phú kiếm thuật tuyệt đỉnh mà. Không chỉ như vậy, Từ Thư thuận miệng nói, trong các đệ tử trẻ tuổi của thư viện Long Bút, chỉ có 3 người thông tu kiếm điển nhị thập tứ tiết khí, sư huynh Ân Văn Hoa chính là một trong số đó đấy. Hứa Tượng Càn nhíu mày nói: người nói là thông tu kiếm điển nhị thập tứ tiết khí? Lý Đồng Xuyên rất rõ ràng, mặc dù Hứa Chắn Cao là kẻ không đứng đắn lắm, thế nhưng những ánh mắt lại vô cùng tốt. Hắn ta đã nghi ngờ về điều này, đã nói rằng chuyện thông tu kiếm điển nhị thập tứ tiết khí là một chuyện vô cùng khó khăn. Trên thực tế, đâu chỉ là khó khăn có thể diễn tả chứ. Kiếm điển này bao hàm toàn diện, được xưng là điển thế chi kiếm. Ý này chính là kiếm điển này có thể xưng là kinh điển vạn thế, cũng là quyển sách của người luyện kiếm nào cũng nên tham khảo. Là kiếm điển chấn viện của thư viện Long Môn. Mọi người nhắc tới, đều nói bộ kiếm điển này là do Long Môn Sơn, Long Môn Sơn chủ Diêu Phủ sáng tạo ra. Thế nhưng Diêu Phủ lại nhiều lần cường điệu rằng bộ kiếm điển này cũng không phải là do một mình ông ta sáng tạo, chỉ nói đây là cộng đồng tâm huyết các đời cường giả của thư viện Long Môn. Sau khi xem xong bộ kiếm điển nhị thập tứ tiết khí, thì hoàn toàn chính xác không phải do một mình Diêu Phủ sáng tạo. Thế nhưng, cũng rõ ràng cho thấy vị đại nho này đã tổng kết vô số kiếm thuật ưu tú của Thư viện Long Môn, tự mình chỉnh lý, biên soạn, dung hợp, bổ sung, thăng hoa mới trở thành một kiếm điển tuyệt thế. Có gần một nửa kiếm thuật là tổng kết trên cơ sở tiền nhân để lại. Một nửa kia lại là một mình ông ta sáng tạo ra, cuối cùng dung hợp bọn chúng thành một, tạo thành kiếm điển nhị thập tứ tiết ký. Cũng không biết là đã tiêu hao bao nhiêu công sức và tâm huyết. Không có Diêu Phổ thì không thể làm nổi chuyện này. Dựa vào bộ kiếm điển này, cống hiến của Diêu Phổ đối với Thư viện Long Môn thì cũng đủ để chen đủ vào năm vị trí đầu trong các đời sân chủ. Bởi vậy cũng có thể nghĩ ra bộ kiếm điển này mạnh mẽ như thế nào. Nhị thập tứ tiết khí kiếm, mỗi một kiếm đều là một bộ kiếm thuật đặc sắc. Phần lớn đệ tử chân truyền của Thư viện Long Môn đều chỉ tập trung tu luyện một vài kiếm trong đó, luyện làm cả một đời. Cũng không phải là tu luyện càng nhiều đã càng tốt. Cho dù là tu sĩ siêu phàm, một ngày cũng chỉ có 24 tiếng. Cần làm gì, không nên làm gì đều có thể sắp xếp riêng. Tu hành kiếm thuật cũng không thể ăn gian. Nắm giữ tới sử dụng một môn kiếm thuật đều là cần khổ luyện nhiều, còn cần hao tâm, tổn trí rèn luyện, ham muốn không, ham muốn thông hiểu, trừ pháp, kết quả lại thường là không hiểu cái gì. Những tu sĩ lớn tuổi khó khăn tăng trưởng cảnh giới tu hành, khó mà tiến thêm, thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm thì cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng những thiên kiêu như Ân Văn Hoa đây, lại là tiêu thời gian cho các loại sát pháp như nhị thập tứ tiết khí kiếm này, thực sự là lẫn lộn đầu đuôi, chậm trễ tu hành, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Tử Thư vẫn đang quan sát trận đấu phía trên, chỉ cười nói: cũng không khó lắm mà, Chiếu tỷ tỷ cũng thông tu đó. Hứa Tượng Càn nghe vậy gượng cười. Thư viện Thanh Nhai và Thư viện Long Môn đều thuộc bốn thư viện lớn nhất thiên hạ. Hắn ta rất hiểu độ khó khi thông tu nhị thập tứ tiết khí là như thế nào. Lời này của Tử Thư làm cho hắn ta không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Chiếu Vô Nhà nói: tại nội phủ thứ hai, Ân sư đệ đã gỡ xuống Không Minh kiếm tâm. Môn thần thông này còn được xưng là tâm tính linh động mà sáng suốt, thế được vạn kiếm chi tông. Cho nên trên việc tu hành kiếm thuật, hắn ta đã tu luyện nhanh hơn nhiều so với thiên tài bình thường. Giọng nói ung dung như là mây trôi, cũng an bình như trăng sáng. Hứa Tượng Càn ậm ừ nói: hóa ra là như thế. Khó được không thuận cắn bỏ lên. Thực ra cũng đã kích động vô cùng rồi. Đúng là loại cảm giác này, thực sự là cảm giác này mà. Nàng ta luôn có thể xoa dịu trái tim người một cách dễ. Khi ở cạnh nàng, có cảm giác an bình mà ở bên người khác không có được. Xét tới dung nhan mà nói, nàng cũng không tính là tuyệt sắc, còn lâu mới có thể so sánh được với mỹ nhân như là Dạ Lan Nhi. Thế nhưng nàng đã có thể lay động trái tim Hứa Tượng Càn càng hơn bất cứ mỹ nhân nào. Bởi vì cái loại khí chất này, trong Thư viện Long Môn, nàng rất được kính trọng và yêu mến, là tồn tại bất khả xâm phạm trong lòng của vô số đệ tử trẻ tuổi. Mà ở ngoài Thư viện Long Môn, người mến mộ nàng cũng như là cá giết sang sông. Nhờ những thanh niên tài tuấn Hứa Tượng Càn của Thư viện Thanh Nhai, Dương Liễu của Điếu Hải Lâu cũng là không phải hiếm có. Nàng có một vẻ mỹ lệ riêng của bản thân, đó là một loại mị lực càng hơn ngũ quan xinh đẹp mê người. Hứa Tượng Càn phải dùng nghị lực rất lớn thì mới có thể làm cho ánh mắt của mình đưa trở lại đài diễn võ. Mà trên trận, đối mặt với Thanh Minh thức thứ hai của Ân Văn Hoa, lựa chọn của Đặng Kỳ là hướng về phía trước. Mặt nạ thanh đồng nặng nề làm cho người ta không thể thấy được mặt mũi quán ta. Thế nhưng thân hình quán ta đã rất hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp, vạt áo tung bay, năm ngón tay cầm kiếm thon dài và mạnh mẽ, có cả mỹ cảm lẫn lực lượng. Giờ phút này kiếm khí quán ta bật ra, ở trong tay đã không kiếm, thế nhưng vẫn là duy trì cái dáng vẻ cầm kiếm. Hắn ta vừa đi về phía trước, dáng vẻ tùy ý thản nhiên. Tay đang khép hờ kia, đầu tiên bắn ra một tia kiếm khí theo ngón trỏ. Cành kim kiếm khí màu ô kim rơi xuống mặt đất, làm cho mặt đất đài diễn võ bị bịt kín một luồng sáng màu ô kim. Kiếm khí mà Ân Văn Hòa giấu trong lòng đất đã bị ngăn cản như vậy. Tiếp theo là ngón giữa. Kiếm khí màu ô kim hóa thành mũi nhọn, hình thành xoắn ốc bắn về phía trước, như là có thể xuyên qua không khí, cũng xuyên qua khoảng cách giữa hắn ta và Ân Văn Hoa này. Sau đó là áp út, ngón cái và ngón út. Năm ngón tay lần lượt bắn ra như là hoa nở rộ vậy. Dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng lại vô cùng mỹ lệ, làm cho người ta tò mò hình dáng chân thật phía sau lớp mặt nạ thanh đồng kia. Kiếm hoa đầy trời vất vấp với cùng với vô số kiếm khí thanh minh hóa chim đều bị quét sạch sành sanh, tầm mắt trở nên trống trải. Chính là tiểu vô tướng Niêm Hoa kiếm trình. Trên khán đài, Hách Điền vần vần ngồi xem với vẻ ung dung. Lúc này nàng ta lại có thể có vẻ quý khí uy nghi, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào đài diễn võ. Trên thực tế, nàng đang dùng móng tay bóp chặt mình mà có thể kiềm chế không nhảy lên gieo hò cổ vũ. Dù sao pháp tướng của mẹ nàng, vị nữ đế vĩ đại của một quốc, đã giáng lâm tới nơi này. Âm thầm theo đuổi Triệu Nhữ Thành như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là chuyện riêng của nàng thôi. Nếu như thể hiện vẻ mê trai trước mặt người trong thiên hạ, rất có thể hòn ngọc quý trên tay sẽ biến thành bùn đất dưới chân. Cho nên nàng phải cố mà ngồi đoan trang, ung dung và bình tĩnh. Mà bên cạnh nàng là một ni cô đội mũ rộng vành, lụa đen rủ xuống che kín khuôn mặt. Tăng y vải đay thô màu đen, rộng thùng thình, làm cho người ta không rõ dáng vẻ của người này như thế nào. Vào ngày hôm qua, Hách Liên Vân Vân vẫn ngồi một mình, cho nên vị ni cô áo đen này mới đến hôm nay. Từ mở màn tới giờ vẫn chưa nói chuyện. Chỉ khi nhìn thấy môn kiếm chỉ này của Đặng Kỳ thì mới hỏi với vẻ kinh ngạc. Mục quốc của các ngươi còn có sát nhập ẩn pháp chứa Phật vận sâu đậm như vậy sao? Cũng không trách nàng ta sao lại kinh ngạc như vậy. Một quốc gia của thần như Mục quốc, đối với lực lượng siêu phàm ngoại lai mà còn có tâm bài xích rất mạnh. Nho gia còn không thể mở thư viện tại Mục quốc, lại càng không cần phải nói là Phật giáo, một giáo phái mang sắc thái tôn giáo rất mạnh. Đại Mục đế quốc chúng ta đất rộng rất nhiều, cường giả như mây, thiên kiêu như mưa, cái loại sát pháp nào mà không có chứ? Hách Điền vần vần bình tĩnh khoát tay nói, chả có gì là lạ hết. Mà trên khán đài đối diện, thần Tị Ngọ của Tống quốc cũng cho mày. Thiên kiều có thể đại diện cho một quốc xuất chiến Hoàng Hà hội, tất nhiên không tầm thường, dù mạnh hơn nữa thì cũng có thể tiếp nhận. Kim Qua, xuất thân danh môn vọng tộc là Kim Thị, đã nổi danh bởi trận chiến lực mạnh mẽ. Có cái tên Đặng Kỳ này đã có thể thay thế Kim Qua trước khi đấu chính thức bắt đầu, thực lực chắc chắn sẽ là chỉ mạnh hơn chứ không có yếu. Thần Tị Ngọ tuyệt đối không coi thường, Tống quốc lại càng không có tư cách coi thường một quốc. Thứ làm cho thần Tị Ngọ cau mày là cái tên Đặng Kỳ đây, năng lực rất hỗn tạp, đánh với hiện tại lại không hiển lộ lực lượng của thần giáo, cũng không biểu hiện ra tuyệt học của gia tộc chân huyết nào của một quốc cả. Ngay cả những bí thuật nổi tiếng của vương đình một quốc cũng không luật. Hắn ta đều dùng một vài bí thuật sát pháp hiếm thấy ít ai tu luyện, thậm chí còn chưa nghe nói bao giờ. Ví dụ như là canh kim kiếm khí, cũng không ít người biết nó. Cũng có rất nhiều sát pháp lấy canh kim kiếm khí làm cơ sở để được lưu truyền ra. Thế nhưng có thể tinh khiết sắc bén tới như vậy, đã có thể tụ tán tùy tâm, thiên biến vạn hóa. Sát pháp mà Đặng Kỳ sử dụng có thể nói là đáng sợ. Chỉ không biết là cái tên là gì, lại được ai sáng tạo đây. Mà hiện tại, hắn ta lại sử dụng tiểu vô tướng Niêm Hoa chỉ, bao gồm ảo diệu cả đạo lẫn Phật, chính là do một vị cường giả từ Phật nhập đạo sáng tạo ra. Thế nhưng truyền thừa này cũng là từ ngàn năm trước rồi. Thần Tị Ngọ cũng được đọc từ một quyển sách cổ thì mới có thể nhận ra được nó. Những đòn sát thủ như vậy, Đặng Kỳ còn có bao nhiêu? Tự thân hắn ta chính là thông hiểu lục nghệ, dùng ngũ xạ, bạch thể, tham liên, diệm chú, tương xích và tỉnh nghi để thành đạo. Cũng coi như là người đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, năng lực rất hỗn tạp. Thế nhưng cái tên Đặng Kỳ này vẫn làm hắn ta nhìn không thấu. Không nhìn thấu sư phụ truyền thừa, nhìn không thấu năng lực thật sự, giống như là mọi thứ của người này đều được ẩn giấu phía sau trước mặt nạ thanh đồng quỷ dị kia. Lại có khả năng vô hạn. Hắn ta lắc đầu. Đối mặt với vị thiên kiêu đây, Ân Văn Hòa không có một chút cơ hội nào cả. Trận ngoại lâu, Tống quốc chưa tiến vào top 8, hiện tại nội phủ trận cũng thua vòng đầu trong thi đấu chính thức. Áp lực người hắn ta bỗng nhiên lớn lên. Thiên kiêu mạnh nhất Tống Quốc trên khán đài đã hạ kết luận. Thế nhưng Ân Văn Hòa cũng không đồng ý với ý kiến này. Hoặc nói đúng ra, dù bất cứ kẻ nào phủ nhận hắn ta chỉ cầu đáp án với thanh trúc minh kiếm trên tay mà thôi. Tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ của Đặng Kỳ vừa mới được sử dụng, đã dọn sạch đài diễn võ chỉ trong nháy mắt. Ân Văn Hòa đã không kịp thể hiện ra chiêu thứ hai trong thanh minh kiếm, đảo ngược cầm trúc minh kiếm. Cái gọi là trúc minh trong phòng tối, thanh kiếm này là thanh kiếm vùi đầu vào kinh điển. Nghiên cứu và tìm hiểu tri thức đương nhiên cũng là kiên quyết tiến thủ, kiên định như một, được liệt vào danh khí phổ của Tống Quốc. Từ nhỏ ta đã dùng thanh kiếm này phòng thân, đã sớm tâm ý tương thông. Khi thanh kiếm đảo ngược, chợt có một luồng sáng hừng hực bay lên, bắn thẳng về phía Đặng Kỳ. Kiếm khí như cầu vồng, thanh minh kiếm có ba trục: sơ hậu đồng thủy hoa, nhị hậu điền thử hóa vi như, tam hậu hồng thủy kiếm. Hiện tại chính là chiêu thứ ba. Hào quang bao phủ khung trời, cầu vòng nối thẳng lên trời. Bầu trời cũng tách ra, khoảng cách không còn tồn tại, không khí cũng bị thông suốt. Kiếm này như là thần quang từ trời hạ xuống. Ở trong mắt người xem, chỉ thấy cầu vòng sáng lạn, vô cùng lóa mắt. Nhưng năm ngón tay Đặng Kỳ như đóa hoa nở rộ, như là gảy đàn đêm hè, lại như là đàn sắt ngày thu. Là xuân sớm hái hoa, rất có mỹ cảm, ung dung nhàn nhã. Cũng không biết tại sao nơi truyền tay đã nắm cầu vòng vào trong tay. Niêm hoa ngũ chỉ nắm cầu vòng. Cảnh tượng này thật đẹp, như là thơ, như họa. Làm cho người ta say mê, làm cho người ta kinh ngạc, thán phục. Hoa nở hoa tàn, duyên sinh, duyên diệt. Tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ bóp nát kiếm khí cầu vòng. Mà lúc này Đặng Kỳ và Ân Văn Hoa đối mặt nhau tại chính giữa đài diễn võ. Từ khai chiến tới nay đã giao thủ mấy hiệp, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên cả hai tứ gần nhau như vậy. Khoảng cách này rất khéo. Trúc Minh kiếm, kiếm dài 3 thước rưỡi. Đây là khoảng cách tất sát của một thanh kiếm. Cho nên khi kiếm khí cầu vòng của thanh minh kiếm vừa nát, kiếm thế của Ân Văn Hoa lại biến đổi, lượn vòng rồi lại chém xéo lên. Kiếm như là hồng nhạn bay lên, kiếm làm huyền hiểu, huyền điều hót. Không khí rít gào, kiếm khí tung hoành, hồng nhạn gáy, huyền điều kêu, bách điều hót. Thần thông không minh kiếm tâm không chỉ là trợ giúp tu hành kiếm thuật, mà hiệu quả bổ trợ khi tấn công cũng rất lớn. Từng chiêu đều hoàn mỹ, tùy tâm tùy ý. Bạch lộ kiếm cũng có 3 chiêu: nhất hậu hồng nhạn lai, nhị hậu huyền điều quy, tam hậu quân điều dưỡng tục. Một thời Ân Văn Hoa dùng cả 3 kiếm, đẩy kiếm thế lên tới đỉnh phong. Ở trong khoảnh khắc, bắc điều cùng hót quần quanh Đặng Kỳ tấn công liên tục, liên miên như là mưa rơi. Ánh kiếm của Trúc Minh kiếm bao phủ toàn bộ đài diễn võ, khắp trời đều là kiếm khí của bạch lộ kiếm. Bộ kiếm này phá nát thị giác, diệt sạch giác quan, làm cho người ta chỉ có thể thấy bạch lộ, chỉ có thể thấy bách điều. Kiếm khí tung hoành tự như là bách điều triều phượng. Không phải là phượng, mà là chúng, mà bị chúng triều bái, hẳn phải chết. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm quang kinh khủng đã bao phủ lấy Đặng Kỳ. Thế nhưng như vậy vẫn chưa xong. Chân ý của một kiếm này, bầy chim chữ lương, để vượt qua tiết đồng chí. Cho nên sát chiêu chân chính lại là một kiếm khác trong nhị thập tứ tiết khí kiếm, đồng chí kiếm. Ân Văn Hòa dùng bạch lộ để tạo chế, dùng đồng chí kiếm quyết định thắng bại. Vừa lúc tương hợp đạo lý thu qua đồng tới, cũng là đạo pháp tự nhiên. Nếu không luyện thuần thục nhị thập tứ tiết khí kiếm thì tuyệt đối không thể nào có được tới mức này. Khi bạch lộ kiếm đã xúc thế tới mức đỉnh phong, thì vậy uy năng của đồng chí kiếm kia sẽ mạnh tới mức đáng sợ. Chân chính đạt thành một kiếm dẫn đồng chí, vạn vật đều điều lịch. Năm đó trận chiến thành danh của Long Môn Sơn Chủ Diêu Phủ, chính là một kiếm này đã thay đổi đất trời, làm giữa hè biến thành mùa đông, giết toàn bộ đối thủ. Đương nhiên Ân Văn Hoa còn không làm được tới mức đó, thế nhưng muốn làm cho tuyết bay trong vòng 3 bước mà nói, không phải là vấn đề gì lớn. Đây là thế tuyệt sát. Nhưng bước chân rời rạc của Đặng Kỳ bỗng nhiên chuyển biến. Bước đi của hắn ta rất kỳ lạ. Rõ ràng đã bước về phía bên phải, thế nhưng khi bước chân hạ xuống đất lại có thể tránh khỏi kiếm khí kiếm quang mãnh liệt, bước đi vào khu vực 1 mét quanh người Ân Văn Hoa. Cái loại bộ pháp này tên là gì chứ? Trong đầu Ân Văn Hoa vừa mới xuất hiện ý nghĩ này thì chợt thấy được bóng mờ của một con kim sĩ đại bằng điều nhào tới trước mặt. Con chim này dùng rồng làm thức ăn, tuy không phải là phượng hoàng lại có thể được bách điều chiều bái mà không sao. Nhìn kỹ lại, đó lại là một kiêu kiếm chỉ màu vàng kim, thánh khiết sáng lạn. Nhanh, quá nhanh. Con mắt vừa mới thấy được ngón tay thì một chiêu kiếm chỉ này đã chỉ thẳng chắn. Bạch lộ chưa tán, đồng chí còn chưa tới. Kiếm chỉ này lựa chọn thời cơ để nói là tuyệt diệu, đánh gãy thời cơ chuyển tiếp giữa hạ và đông, loại bỏ thế tuyệt giác. Chỉ trong nháy mắt, đau đớn khuếch tán toàn thân. Lúc này Ân Văn Hoa mới cảm nhận được đau đớn. Một luồng ánh sáng xanh đã bao phủ hắn ta. Dư Tỷ ra tay. Dư Tỷ phán đoán hắn ta gặp phải nguy cơ tử vong. Trong nháy mắt, Ân Văn Hoa mất hết sức lực, con mắt trợn tròn, nhìn thấy hai ngón tay màu vàng kim đã hóa thành kiếm chiều, chậm rãi rút khỏi miệng vết thương tại giữa trán của hắn. Tại sao ta lại thua? Hắn ta nghĩ. Ta thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Đấu chiêu có thể dùng đấu chiến thất thức tung hoành thiên hạ, mà nhị thập tứ tiết khí kiếm của Sơn Chủ cũng là tuyệt đỉnh thế gian. Tại sao ta lại ngã xuống ngay tại vòng thi đấu chính thức đầu tiên chứ? Từ nhỏ đã rời khỏi gia đình, vứt bỏ cuộc sống thoải mái, cơm ngon áo đẹp, nhập học thư viện lòng một, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập luyện công, chưa bao giờ dám lười biếng. Từ một đứa nhỏ bước đi không vững, đi tới ngày hôm nay, trở thành niềm kiêu hãnh của cả gia tộc, đại biểu cho Tống Quốc bước vào quan hà đại. Nhưng đêm lạnh, luyện kiếm, những buổi sớm cố gắng học tập, cũng chỉ đủ đi tới nơi này sao? Nhị thập tứ tiết khí kiếm của ta, mới dùng tới kiếm thứ tư thôi mà. Sơn Chủ vẫn luôn nói, trong thiên kiêu còn có thiên kiêu, bên ngoài núi cao còn có núi cao hơn. Ta cũng chỉ có thể tới nơi này. Ân Văn Hòa có một loại cảm giác mát lạnh, không biết tại sao, máu tươi đang chảy từ giữa trán. Vậy mà không ấm áp. Có lẽ là bởi vì tiếc nuối. Trên diễn võ đài Trự Bính, thắng bại đã rõ. Tại vị trí quan chiến, Diệp Đăng Tiêu không khỏi ồ lên một tiếng. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Lý do ông ta ngạc nhiên cũng giống như Thần Tị Ngọ. Thủ đoạn của Đặng Kỳ quá mức là vô cùng phong phú. Trước thì có tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ, từ đạo giáo và Phật giáo kết hợp mà thành. Giờ đây, Già Lâu La phá trận kiếm chỉ đã có vẻ tuyệt diệu của Phật Pháp và binh gia. Ngoài ra còn có cả sát pháp, canh kim kiếm khí đã được vận dụng ngay từ đầu kia, khiến cho người ta khó mà đoán được gốc rễ. Nhưng chiến thuật của người này ở trong trận chiến quả thực là tinh diệu tuyệt luân. Diệp Đăng Tiêu cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được đó hình như là đại ngũ hành hồn thiên bộ. Bí thuật này phải lấy phong trong ngũ hành làm nền tảng tu hành. Chỉ riêng một bước này thôi đã ngăn cản quá nhiều người. Hơn nữa trong quá trình tu luyện này vô cùng phức tạp, ngay cả thời điểm bí thuật này có tiếng tăm thì cũng rất ít người có thể tu thành. Phong gió thuộc hành mộc trong ngũ hành, vốn tưởng rằng đã thất truyền, một quốc kiếm đâu ra một người như vậy. Không thể nghi ngờ bối cảnh của một nước bá chủ có nhiều công pháp huyền bí cũng không có gì lạ. Thế nhưng sức người có hạn, một người mà truy cầu thủ đoạn chiến đấu quá nhiều thì tất nhiên có thể dẫn đến tu hành không đủ. Nhị thập tứ tiết khí kiếm dù sao cũng là một bộ hoàn chỉnh, chúng có liên quan đến nhau, có thể đồng tham đại đạo. Cách vận dụng giống nhau, hiểu một cái mà có thể sử dụng những cái khác. Canh kim kiếm khí sát pháp, tiểu vô tướng niêm hoa chỉ, Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, đại ngũ hành hỗn thiên bộ tuy rằng tất cả đều mạnh mẽ, nhưng chúng không quá liên quan đến nhau, khó mà nhập chung. Khi cường giả bồi dưỡng hậu bối đều sẽ giúp lập thành hệ thống sát pháp, chứ không phải là để họ cần luyện gì lung tung tùy tiện. Đương nhiên, một nước hùng mạnh như Mục Quốc lại càng không thể để cho thiên kiêu của nước mình mắc phải sai lầm như vậy. Trừ phi là đối với thiên kiêu trên đài tên Đặng Kỳ đây, việc luyện chúng không cần tốn nhiều sức, y hoàn toàn có thể thực hiện được mà không bị ảnh hưởng đến tiến độ của việc tu hành. Từ điểm này có thể thấy được, thực lực Đặng Kỳ Mục Quốc này có lẽ còn hơn thế rất nhiều. Diệp Lăng Tiêu đột nhiên rất tò mò. Trong trận chiến tiếp theo, người này có thể đưa ra bao nhiêu sát pháp nữa đây? Tiện thể, ông ta cũng có chút hà hê, liếc sang Khương Vọng một cái. Thằng tiểu tử này gặp nguy rồi. Nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì xin mời mọi người sang nghe Yêu Tôn. Xin chào anh em.